ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 631, châm ngòi ly rán, 1. Góc truyện audio.com. Chờ đến khi Lục Nam Trạch rời hiện trường bữa tiệc, Lý Thần Vũ nhất thời nhảy dựng lên. Mẹ nó, một người bên ngoài tới, lại còn muốn khi dễ anh Thẩm, quả thực là muốn chết. Đúng đấy, tại Bắc Kinh, ai có thể vượt qua anh Thẩm? Cái Trịnh tổng kia cũng mở miệng nói ra. Thẩm Lương Xuyên nhìn dáng vẻ hai người đàn ông, vẻ mặt ôn hòa, anh mở miệng, tối nay, mời hai người ăn cơm. Tốt, Lý Thần Vũ mở miệng trước tiên. Chấm, đã nhiều năm như vậy, tôi điện thoại cho anh, muốn đến ăn trực bao nhiêu lần, anh lại không cho tôi thời cơ. Anh Thẩm, tối nay tôi cần phải gọi nhiều món. Đúng rồi, tôi đi gọi anh em trước kia, chúng ta cùng ăn. Thẩm Lương Xuyên nghe những lời này, dừng một chút, mới nhẹ gật đầu. Anh gật đầu, Lý Thần Vũ nhất thời lộ ra thần sắc hưng phấn. Cầm điện thoại di động lên, bây giờ tôi gọi người, người trẻ tuổi, có nhân vật mình sùng bái. Thẩm Lương Xuyên hiển nhiên, cũng là lãnh tụ đám người này. Kiều Luyến chậm rãi thở ra, Thẩm Lương Xuyên đi tới, cầm tay cô, Kiều Luyến cắn môi, theo dõi anh, bỗng nhiên tiến tới bên tai anh, nhỏ giọng mở miệng nói. Vừa rồi, anh thật sự là quá đẹp, một câu, để anh hơi sững sờ. Trong mắt tối sầm, Thẩm Lương Xuyên từ trước đến nay, tính cách bình thản, rất ít kích động, thế nhưng giờ này khắc này, anh chợt cảm giác một loại giống như nhóc con, bị nữ sinh khen ngợi. Trong ánh mắt của anh lập tức sáng lên, nhìn qua cô gái mang ánh mắt sùng bái trước mặt, bỗng nhiên có một loại cảm giác thỏa mãn. Giống như, 8 năm trước, lúc chơi game, anh vừa đánh, ở trong tai nghe, luôn luôn truyền đến tiếng cô. Tử Xuyên, anh quả thực là quá tuyệt vời, quá lợi hại rồi. Trong mắt Thẩm Lương Xuyên, che khuất trong mắt là một gợn sóng, chỉ đưa tay ra, nắm tay cô, một lát sau, mới bỗng nhiên tiến tới bên tai cô, mở miệng nói, khuya về nhà, em thưởng anh thế nào? Trong lời nói mang theo ý trêu chọc, xen lẫn hơi thở ấm áp của anh, lập tức phả vài gương mặt của cô. Để Kiều Luyến cảm thấy một loại cảm giác ngượng ngùng, thản nhiên mà đến, cô cố ý giả bộ như nghe không hiểu, nhỏ giọng mở miệng, ban đêm, làm cho anh một bữa ăn. Thẩm Lương Xuyên ý vị thâm trường mở miệng, anh không muốn ăn cơm. Kiều Luyến sững sờ, liền nghe thấy anh lại mở miệng, anh muốn, ăn em, 4 chữ ngắn ngủi, ở trước mặt mọi người. Nói ra như vậy, cho dù bọn họ nhỏ giọng, người khác không có nghe được, nhưng Kiều Luyến vẫn có một loại cảm giác làm trộm, trên gương mặt lập tức hiện lên mảng đỏ bừng, cô ho khan một tiếng, hốt hoảng quay đầu nhìn bốn phía, gặp Lý Thần Vũ tò mò nhìn cô, nhất thời cảm giác có một ngọn lửa vụt lên trên mặt, cũng không biết, người khác có nghe hay không, chẳng qua hiển nhiên, cô suy nghĩ nhiều, bởi vì ánh mắt Lý Thần Vũ từ trên người cô một chút, liền lập tức nhìn Thẩm Lương Xuyên mở miệng dò hỏi. Anh Thẩm, đây là chị dâu sao? Chào chị dâu, chào chị dâu. Người chung quanh, bắt đầu hùa theo, bị bọn họ xưng hô chị dâu. Kiều Luyến có một loại cảm giác giống như đi vào băng đảng. Cô cười cùng chào hỏi bọn họ. Một lát sau, liền thấy một thân hình đi tới. Thẩm Tu mặt mũi tràn đầy tức giận. Chỉ Thẩm Lương Xuyên, Nhiệt Tử, đều là bởi vì cậu, hại tôi tổn thất một khoản hàng. Lục tiên sinh đã hủy bỏ việc buôn bán của tôi. Cách chương,